Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, nhập tử vong sơn, chương 828, nhập tử vong sơn, Long tướng thân thể hướng về Lâm Phong chậm rãi đến gần. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói rằng, vừa vào tử vong sơn, tất cả đều thành không, Lâm Phong. Ngươi đem ở bí cảnh trong đạt được bảo vật giao ra đây. Có thể chúng ta lòng từ bi, có thể tha thứ ngươi không chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngọc Hoàng cung điện một khi giao ra, đối phương muốn làm chuyện thứ nhất e sợ dù là giết người diệt khẩu. Không cho Ngọc Hoàng cung điện việc truyền ra ngoài đi ra ngoài. Ngươi không có lựa chọn. Mặc dù chúng ta giết ngươi, chí ít cũng sẽ lưu ngươi toàn thây, để ngươi thể diện mà chết. Tên còn lại chậm rãi nói rằng, ta thật bội phục các ngươi, rõ ràng sợ hãi ta bước vào tử vong sơn cốc bên trong, nhưng còn có thể ngụy trang đến mức như vậy hờ hững. Lâm Phong nhìn trước mắt từng khuôn mặt, liên tục cười lạnh, trên người hắn mang theo Ngọc Hoàng bảo vật. Này hai tên long tướng giờ khắc này e sợ trong lòng lo lắng hắn mang theo bảo vật bước vào tử vong sơn cốc bên trong đi, nếu không thì đối phương căn bản sẽ không dừng lại cùng hắn nói chuyện, mà là trực tiếp hạ sát thủ. Giống nhau tử vong sơn, tất cả đều thành không, mặc ngươi tu vi mạnh hơn, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Này hai tên Đông Hải Long cung long tướng căn bản không dám vào dãy núi tử vong, vì lẽ đó bọn họ sợ Lâm Phong đi vào. Nói như vậy, lẽ nào ngươi muốn tiến vào tử vong sơn cốc bị ma vật giết chết hoặc là ăn mòn hay sao? Một long tướng cười gằn nói rằng, này tử vong sơn cốc ma vật nhưng là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí có thể khiếp người hồn phách, đem người thân thể khống chế, chiếm làm của riêng. Từ đây lưu lạc trở thành nô vật, nhưng ít ra ai cũng pháp thực sự hiểu rõ tử vong sơn cốc bên trong có hay không có người sống cũng không rõ ràng. Ta còn có một tia hy vọng, mà nếu là không tiến vào bên trong liền hẳn phải chết nghi. Các ngươi Đông Hải Long cung chắc chắn dốc hết tất cả cắn giết cho ta. Luận đối phương làm sao mở miệng, Lâm Phong từ đầu tới cuối duy trì hắn lãnh đạm, trầm ổn như sơn nhạc, không thể loạn tấm lòng. Vậy ngươi muốn làm sao? Long tướng mặt sắc triệt để chìm xuống, lui về phía sau 10 dặm nơi. Ta an toàn, dĩ nhiên là sẽ rời đi nơi này. Đến thời điểm các ngươi Đông Hải Long cung lại truy sát ta cũng không muộn. Lâm Phong nhợt nhạt, nở nụ cười. Lui về phía sau 10 dặm nơi, mới có thể cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Hiện tại Lâm Phong đang nghĩ tới là, ma kiếm, làm sao bây giờ, nếu là hắn không dám vào nhập tử vong sơn cốc bên trong. Ma kiếm, sợ rằng sẽ vĩnh viễn chìm ở nơi nào. Lui về phía sau 10 dặm, ngươi nằm mơ, một long tướng quát mắng Lâm Phong, lui về phía sau 10 dặm nơi. Lâm Phong người đều không nhìn thấy. Ta nếu là tiến vào tử vong sơn cốc, các ngươi trở lại còn có thể bàn giao sao? Lâm Phong tâm thần không sợ hãi, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Đối phương quả nhiên trầm mặc lại. Nếu là Lâm Phong bước vào tử vong sơn cốc, bảo vật sắp trở thành nói suông. Thật buồn bực chính là bọn họ Đông Hải Long cung cũng phát động rồi không ít người, mà hiện tại nhưng đã chết rất nhiều, bị Lâm Phong giết chết. Bọn họ pháp đối mặt Long Vương cùng Long Tôn, thậm chí lúc này Long Chủ đều đang chăm chú. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Một gã khác Long Tướng sảng khoái mở miệng, để lời mới vừa nói Long Tướng con ngươi cả kinh, nhìn đối phương một chút, cũng không cái gì dị nghị. Bước chân của hai người đều đang chậm chậm lùi về sau, không dám đem Lâm Phong khiến cho quá gấp. Bốn con yêu dao cũng đều theo bọn họ đồng thời lùi về sau, chốc lát liền đến xa xa. Vù, xa xa, một luồng đáng sợ cơn lốc cuồn cuộn mà đến, diễn tấu ở Lâm Phong trên người, cát bụi đầy trời, để Lâm Phong con ngươi đều pháp mở đến, hơi nhắm lại, Lâm Phong não hải đột nhiên run lên, chỉ thấy ở hắn ý thức mạnh mẽ bên trong, mênh mông đáng sợ kình phong trong, lại có một đạo hóa thành cho bụi phong hình bóng, mang theo giả đáng sợ uy lực hướng về hắn xoắn tới. Đi, Lâm Phong bỗng nhiên đem thiên yêu đại bằng cất đi, đồng thời bước chân đột nhiên hướng tử vong sơn trong cốc phiêu thối. Ầm ầm, bừa bãi tàn phá sức mạnh hủy diệt đánh vào Lâm Phong vừa nãy lập phương hướng. Nếu là Lâm Phong còn ở cái kia, e sợ giờ khắc này đã là cái người chết, cũng còn tốt hắn ở vừa nãy cái kia ngắn ngủi chốc lát lui. Nhưng mà cuồng bạo sức mạnh hủy diệt như trước diễn tấu ở trên người hắn, để cả người hắn như bị điện giật, rên lên một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh vào thung lũng bên trong, hướng về bên dưới thung lũng không rơi rụng mà đi. Tử vong sơn cốc trước tấm bia đá, một đạo như gió ảnh giống như người xuất hiện ở nơi đó. Phảng phất do phong biến thành, người này khoác trường bào, cả người lộ ra khó mà tin nổi mạnh mẽ khí tức. Thình lình chính là tứ đại long vương một trong, mà giờ khắc này này Đông Hải Long cung cường giả nhưng lạnh đến mức khiến người ta có chút nghẹt thở. Hắn cái kia một trường vốn là muốn phải đem Lâm Phong tại chỗ đánh chết. Như vậy Lâm Phong đạt được bảo vật cũng đem đều lưu lại. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên phát hiện. Ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên lùi về sau, bị hắn đáng sợ trưởng phong trực tiếp đánh vào vách núi. Giờ khắc này, này Long Vương mặt sắc cực kỳ âm trầm, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không có có thể coi Lâm Phong là chàng đánh chết lưu lại. Đạt được Lâm Phong cái gọi là hoàng giả bảo vật, còn đem Lâm Phong đánh vào dãy núi tử vong bên trong. Phải biết, cổ chi đại năng giả tiến vào sơn cốc đều có chết sinh mới. Ở càn vực, ai tiến vào ai chết, Lâm Phong đem bảo vật đưa vào trong đó. E sợ này tử vong sơn cốc sắp trở thành Lâm Phong nơi chôn xương. Bọn họ không chiếm được hoàng giả bảo vật, hắn làm sao có thể không nắm đảm. Lúc này, Lâm Phong bị nổ đến trực tiếp bay vọt tử vong sơn cốc tấm bia đá kia. Bay thẳng đến một vực sâu thung lũng rơi xuống. Này đáng sợ thung lũng toàn bộ đều là tĩnh mịch khí tức, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Khắc khắc, ho khan một tiếng, Lâm Phong vẫn là bị thương. Đối phương cái kia cuối cùng một đạo đáng sợ trưởng lực, tuy nhiên để hắn ăn không nhỏ đầu lưỡi. Gào, gào gừ, đằng vân ở giữa không trung, phía dưới truyền đến hủy diệt yêu dị tiếng vang, để Lâm Phong tâm cũng hơi có mấy sâu sắc kiêng kỵ tâm ý. Chốc lát, Lâm Phong ổn định thân hình, chậm rãi hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác một luồng hơi thở của cái chết phả vào mặt, để hắn sinh ra muốn bỏ mình cảm giác, phảng phất tùy thời tùy khắc, hắn đều có thể chết rồi, cũng không tiếp tục tồn tại ở thế gian. Tử vong sơn cốc, Lâm Phong con người đột nhiên rụt lại một hồi, mới vừa vào thung lũng bên trong, hắn càng liền cảm nhận được hơi thở của cái chết. Này thật đáng sợ, phảng phất cả tòa một bên mênh mông thung lũng, đều lộ ra hơi thở của cái chết, muốn ăn mòn hết thảy bước vào tử vong sơn cốc bên trong đám người. Muốn cho tất cả mọi người yên tĩnh cảm thụ cái chết của chính mình. Rốt cục, Lâm Phong bước chân giảm xuống đến mặt đất, vừa mới rơi xuống đất, con người của hắn liền mạnh mẽ hơi co rụt lại, chỉ thấy ở xung quanh thân thể của hắn, thêm ra rất nhiều yêu lang, từng cái lợi chảo bên trên, hiện ra so với đáng sợ phong mang, phảng phất so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Do đao kiếm còn muốn sắc bén, cực kỳ đáng sợ, người sẽ chết, mà yêu thú không chết. Lâm Phong con người run lên, yêu lang, những này yêu lang trên người, dĩ nhiên toàn bộ lộ ra một luồng đáng sợ chết khí tức. Phảng phất vốn là không tồn tại với thế giới này yêu thú. Quang như vậy khí tức, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vừa vào Tử Vong Sơn, tất cả đều thành không. Lâm Phong trong đầu vang lên một thanh âm, nhưng mà ánh mắt nhưng kiên nghị so với. Hắn nhất định không thể chết được ở này tử vong trong hẻm núi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.